Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Thanh, mồi lâu sau ra kết quả mới hài lòng lên tiếng. Thật ra anh cũng nên công bằng một chút. Mặc kệ Ôn Tiểu Lam có xấu xa tới mức nào, người sai trước vẫn là chủ nhân. Cô ta rất đáng ghét, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi. Nói nhiều thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nói xong cậu trực tiếp xoay người rời đi, để lại mình Fred trong phòng thí nghiệm, nét mặt khó được nghiêm túc một lần. Hứa Thanh Lam ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng đang đứng trước mặt mình ôn tồn hỏi. Cậu đã đến rồi sao? Ừm, Ngân Táp gật đầu một cái, đưa lọ thuốc an thai vừa chuẩn bị sau khi nãy cho cô. Vốn chỉ định dặn dò mấy điều rồi đi ngay, nhưng là có một thứ khiến cậu không thể không ở lại. Ai làm? Giọng nói lạnh lùng như băng xương, đột ngột đánh vào trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Tiểu Tây hơi hơi giật mình nhìn cậu, lén lén nhìn vết tay, vẫn còn thâm tím trên mặt Hướng Thanh Lam. Có chút muốn nói lại thôi. Là ai làm? Ngân Táp kiên định lặp lại một lần nữa. Hiển nhiên không có được câu trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. Là ai vô tình như vậy, nhận tâm đánh cả một người phụ nữ mang thai. Tuy hiện tại vết đánh chỉ còn hơi mờ nhạt, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Lúc đó người kia đã dùng nhiều khí lực tới mức nào. Khẽ anh nhào hai mắt lại, cậu xoay người nhìn thẳng vào Uông Tiểu Lam. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhận định chính là cô gái này. Uông Tiểu Lam máy móc quay đi lớp tiết dạy trước mặt, không quan tâm đến ánh mắt giết người đang nhìn chằm thầm vào mình. Dù sao từ trước đến nay trong mắt cậu ta, cô vẫn luôn là một kẻ xấu, bây giờ có thêm một tội nữa với cô cũng chẳng có vấn đề gì. Một trận gió khẽ thổi qua tán cây, làm mấy chiếc lá khô cuối cùng rơi rụng. Cô khó chịu nhích người sang bên cạnh một chút, lại cảm giác ánh sáng trước mặt bị ai đó che khuất. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Ngân Táp. Cậu ta giơ một tay lên cao, dường như đang muốn cho cô một cái tát thật mạnh. Cậu ta muốn đánh. Trong lúc nhất thời, cô thấy nhưng quên mất phản ứng, hoặc là cô vốn không muốn phản ứng, nhắm hai mắt lại. Khóe môi cong lên nụ cười nhạt nhẽo, bỗng dưng cô cảm thấy mình thật thanh thản, giống như bản thân sắp được giải thoát vậy. Nhưng là chờ đợi nửa ngày, cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ mở hai mắt, nhìn thấy tay của Ngân Táp vẫn đang đặt không trung, mà trước mặt cô đã có một cô gái khác đứng ra che chở. Cô ta che chở cái gì? Cô chính là muốn bị đánh, Hướng Thanh Lam. Cô luôn thích xen vào chuyện của người khác có phải không? Cô... Ngân Táp buông tay xuống, kỳ quái nhìn chằm chằm Hướng Thanh Lam. Không thể hiểu nổi tại sao cô lại muốn bảo vệ cho cô gái độc ác này. Không phải, cô ấy làm. Hướng Thanh Lam lắc đầu không tiếng động giải thích với Ngân Táp. Không phải cô ta thì là ai? Ngân Táp xoay người nhìn về phía Tiểu Tây, mà Tiểu Tây thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu vội vàng xua tay phủ nhận. Không phải cô làm, thật sự không phải. Ngân Táp chính là liếc nhìn Tiểu Tây một cái, tuy nhiên cậu cũng không nghĩ là sao cô gái này làm. Cô ta vừa béo vừa ngốc, trong lòng nghĩ những gì sẽ biểu hiện lết lên mặt. Nếu thật sự là sao cô ta đánh, cái đó mới gọi là kỳ cục. Hứa Thanh Lam cũng hơi hơi hé môi, nghĩ là cuối cùng vẫn không dám nói ra. Dù sao, thân phận hiện tại của người kia cũng là nữ chủ nhân tương lai của cậu. Ôn Tiểu Lam lạnh lùng cười, ý tứ đùa cợt trên mặt vô cùng rõ ràng. Không có khả năng. Ngân Táp phủ định ngay lập tức. Phu nhân là một cô gái thiện lương, không có khả năng làm ra loại chuyện độc ác này. Cậu tình nguyện tin rằng đó là sao cô nàng béo kia đánh. Cô không tin người đó là phu nhân. Hơn nữa phu nhân cũng đâu có lý do gì để tới đây đối nhân đánh một người hầu gái. Hứa Thanh Lam nhìn nét mặt kiên quyết của Ngân Táp, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhẹ bi thương. Quả nhiên Ngân Táp luôn tin tưởng chủ nhân của mình vô điều kiện. Như vậy cô nói sai không cũng đâu có gì khác. Uông Tiểu Lam cúi đầu cười khẩy, tiếp tục máy móc quét tuyết. Không sao cả, hiện tại không tin về sau sẽ hối hận. Ngân Táp không căn bản, không quan tâm đến nụ cười ẩn ý của Uông Tiểu Lam. Với cậu, lời tố cáo của cô ta chỉ xuất phát từ ghen ghét đố kỵ mà thôi. Như là tại sao khi cậu nói xong mấy lời này, khuôn mặt Hướng Thanh Lam lại tỏ ra thất vọng như vậy. Thật kỳ quái. Có đôi lúc cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, muốn bắt lấy một đầu mối nhưng lại luôn vượt mất vào giây phút cuối cùng. Lần này, liệu có phải là một ngoại lệ? Ngân Táp đứng ở trước phòng thí nghiệm, sững sờ nhìn vào bên trong. Nửa ngày sau cậu mới nghiến răng nghiến lợi gào thét. Fred, tôi muốn giết chết anh. Trong sảnh chính của lâu đài Hoài Thụy, tất cả rèm cửa đều phủ kín một màu lam nhạt. Phía dưới sàn nhà chính là được trải một lớp thảm lông mềm mại, vừa nhìn qua đã biết là sang quý vô cùng. Y Nhược ngồi trong lòng, ao thơ, khó hiểu những Ngân Táp cùng Fred. Bình thường hiếm khi nào thấy được cả hai người bọn họ, bây giờ đồng thời xuất hiện ở nơi này rõ ràng có điều gì đó không ổn. Khuôn mặt Ngân Táp từ lúc vào đây vẫn vô cùng khó chịu, hung hăng trừng thẳng vào Fred. Hắn không thể dùng ánh mắt để giết người. Bà Fred lúc này chỉ biết gượng lấy lòng, chẳng qua là làm bẩn mấy lọ thuốc, đánh vỡ mất mấy cái tiêu bản của cậu ta mà thôi. Có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Cô lắm đền tiền là được chứ gì? Thành, bọn họ đang cãi nhau có phải không? Đinh Nhược kéo nhẹ tay áo ao thở, ra vẻ ngây thơ hỏi. Cô biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net